Ha ha ha, tôi nói với cô, đậu hủ thối thôn Đại Long kia thật tuyệt. Phóng viên cũng bối rối. Cô ta phỏng vấn rất nhiều người. Rất nhiều người đều nhắc tới đậu hủ thối thôn Đại Long mà ở hiện trường lại có tới hàng trăm thí sinh dự thi. Đậu hủ thối thôn Đại Long. Phóng viên nói, tôi đưa mọi người đi thử một chút đậu hủ thối thôn Đại Long này. Phóng viên đưa nhân viên tổ quay phim đi tới gian hàng. Đậu hủ thối thôn Đại Long. Của Triệu Đại Vĩ. Cách Trương.